kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315, mặc cho ngươi bách bàn dằn vặt. Ta từ không chút sứt mẻ, năm canh. Olympic xem thiếu dưỡng không làm gì được Tô Đại Nhiên. Đồng thời phát hiện Tô Đại Nhiên máy phát điện là năng lượng mặt trời. Thế là nó liền đem Thái Dương giấu đi. Màu xám cho sắc lẹm bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực trong bình người liền cùng nướng thịt giống nhau. Đang thiêu đốt trong biển lửa cấp tốc ấm lên. Cái này nhiệt độ, điều hòa cũng không có biện pháp. Tô Đại Nhiên không thể làm gì khác hơn là đem điều hòa cùng máy phát điện thu hồi lại. Đem cỡ lớn nhất cách nhiệt phục sửa chữa phía sau. Làm thành một cái cách nhiệt lều nhỏ. Sau đó đem điều hòa rời được lều nhỏ bên trong. Năng lượng mặt trời máy phát điện vô dụng. Tô Đại Nhiên liền móc ra một cái đại hình chữ năng pin, sau đó lại lấy ra một cái tiểu hình tủ lạnh. Vừa ăn băng côn, một bên đọc sách, bên kia, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các loại. Chờ, quỷ sát vào quang minh nơi. Đánh nhanh thắng nhanh, không từ thủ đoạn. Triệu Khả Vi hướng về phía Hồng Kiêu hô. Nàng băng Hồng Kiêu chia sẻ một thuyền trưởng. Lấy thực lực của các nàng, không cách nào giết chết sở hữu nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực thuyền trưởng. Nhưng khốn vẫn có thể khốn trụ được. Then chốt còn là muốn xem Hồng Kiêu 10. Chỉ cần Hồng Kiêu có thể giải quyết một vị thuyền trưởng, là có thể rảnh tay tương trợ các nàng. Lão bản đâu? Hồng Kiêu chỉ có thấy được Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Hinh hai người bọn họ mang theo thành. Đống quỷ vật từ phòng bếp thông đạo tràn vào. Dung chuyển toàn bộ Olympic. Hắn bị thuyền lớn kéo gần không biết quỷ vực chung. Tình huống phi thường không ổn. Triệu Khả Vi lời nói xen lẫn cuồng loạn phẫn nộ cùng sát khí. Đã qua lâu như vậy. Không biết Tô Đại Nhiên có khỏe không? Hồng Kiêu vừa nghe. Lão bản bị Olympic kéo gần không biết quỷ vực. Ngay lúc đó ánh mắt liền đỏ. Não hải chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Liều mạng, không từ thủ đoạn giết chết thuyền trưởng. Cứu lão bản đi ra. Olympia hào chứng kiến thiêu đốt bãi cát không làm gì được Tô Đại Nhiên. Đều sắp phát điên đại lượng độc khí. Yên vụ theo cái chai khe hở tuôn đi vào. Vốn định làm cho Tô Đại Nhiên cảm thụ độc khí dằn vặt. Đây là vô cùng kinh khủng oán hận khí độ hình thành độc khí. Đủ để đem người hóa thành một bãi huyết thủy. Nhưng mà Tô Đại Nhiên mặt nạ phòng độc vùng. Sau đó mở ra kim cương bất hoại. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong chai. Dằn vặt người thủ đoạn tuy là khủng bố. Nhưng tương đối thấp cấp. Tô Đại Nhiên còn có thưa tâm đánh giá một phen. Nắm giữ Vân Quốc trên dưới 5.000 năm cực hình bách khoa toàn thư cùng lịch sử thế giới cực hình. Tập hợp, loại hành hạ này, thật là tương đối thấp cấp. Nếu là có cơ hội, Tô Đại Nhiên nguyện ý dạy một bài học Olympia hào bên kia. Mân côi, Giang Đình hai quỷ đang cùng 7 con đại hung chém giết. Bọn họ mặc dù không có quỷ vực, thế nhưng thực lực cực kỳ cường đại. May mắn, siêu phu nhân trước giờ bị mân côi làm thành món đồ chơi. Bằng không trận chiến này càng thêm nguy hiểm. Kaka bị vây ở trong bình thuyền, kéo dài thời gian càng lâu, đối với Kaka càng bất lợi. Mân côi trên người tán phát phẫn nộ, dung chuyển trời đất, Tô Đại Nhiên là của nàng nghịch lân. Lúc này cũng không biết Tô Đại Nhiên ở trong bình trong thuyền như thế nào. Nếu như Tô Đại Nhiên đã xảy ra chuyện, mân côi thực sự sẽ nổi điên. Giang Đình biểu tình cũng rất nghiêm túc, biết lúc này tình huống nguy cơ. Vì vậy hướng về phía mân côi hô, giúp ta tranh thủ một phút đồng hồ thời gian. Chỉ thấy Giang Đình chắp hai tay, huyết nhục lan tràn, đầu khớp xương liên tiếp, hóa thành một chỉ sở bố pháo đồng. Trong ống pháo bộ phận ngưng tụ lực lượng đáng sợ. Đây là Armstrong pháo 3 đẳng cấp, cần ngưng tụ 60 giây thời gian. Cái này một pháo, Giang Đình tin tưởng, có thể oanh phế một con đại hung. Mân côi hai mắt lóng lánh hồng mang. Nàng phải liều mạng. Món đồ chơi quỷ vực, món đồ chơi toàn bộ đều bị nàng phóng ra đang điên cuồng dưới thao túng. Dung ra khỏi một con tiếp cận nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực món đồ chơi bãi cát ở Olympia. Hào dưới sự phẫn nộ, biến thành sóng biển. Tô Đại Nhiên chỗ ở cái chai liền cùng xe cáp treo một dạng. ở bãi cát sóng biển đang phập phồng điên cuồng nhảy lăn lộn. Olympia Hào nỗ lực đem Tô Đại Nhiên dung toái. Tô Đại Nhiên ngồi vững nắp bình vũng chỗ. Liền kim cương bất hoại cũng không cần mở. Bản thân hắn liền sở hữu siêu thể kèm theo bá thể. Bá thể vừa mở, vô luận như thế nào cuồn cuộn, Tô Đại Nhiên đều vững như Thái Sơn. Thậm chí đang rung lắc kịch liệt dưới. Tô Đại Nhiên có điểm buồn ngủ. Vì vậy hắn liền vận dụng cấp đại sư giấc ngủ năng lực. Một ngày có mới nguy hiểm xuất hiện, hắn sẽ lập tức thức tỉnh. Olympia Hào thực sự phát điên. Nó cảm giác mình giống như một bảo mẫu. Dùng hết toàn bộ thủ đoạn, cuối cùng đem Tô Đại Nhiên dỗ ngủ lấy. Bên kia, từ hắc ám nơi bò ra nhị đại quỷ môn tuy là thực lực không bằng quý tộc. Thế nhưng số lượng nhiều bọn họ từ kẽ đất, vòi nước, tường các ngõ ngách dũng mãnh tiến ra điên cuồng công kích tới quang minh đất quý tộc tuy là tử. Thương thảm trọng, nhưng chúng nó như trước điên cuồng đẩy về trước phía sau chào, đừng. Đừng, buông, có chút quý tộc bị bọn họ kéo. Gắng gượng từ phòng bếp thông đạo, kéo gần hắc ám nơi. Tô bác sĩ bị vây ở trong bình thuyền. Sinh tử không biết, đây là Tô bác sĩ cho chúng ta chế tạo cơ hội. Chúng ta tuyệt không thể làm cho Tô bác sĩ thất vọng. Đang gieo hò dưới, bọn họ càng thêm điên cuồng. Thực sự giống như là từ địa ngục bò ra ác quỷ. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Tảng lớn mới cải tạo 733 tốt quỷ. Liên tục không ngừng từ phòng bếp thông đạo bò ra ngoài. Lúc này thiên hạ dưới đất, đều là một mảnh chém giết, một mảnh điên cuồng, xám lạnh dưới bờ cát nổi lên màu xám cho tiết lông ngỗng. Nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, phảng phất liền thời gian đều đọng lại. Tô Đại Nhiên ngồi ở bên trong chai, ăn mặc thật dày áo bông, ôm túi chườm nóng, quấn chăn nhìn bình bên ngoài cảnh tuyết. Hắn vẫn không có tuyển trạch mở kim cương bất hoại, bởi vì kim cương bất hoại biết tiêu hao thể lực. Lúc này Olympia Hào còn chưa hoàn toàn xuất hiện. Sở dĩ đang không có tuyệt đối nguy hiểm dưới, thể lực có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Tiết kiệm là mỹ đức nhà, bất quá ở chỗ này, Tô Đại Nhiên đã cảm thụ qua Olympia số thứ tự trăm loại dằn vặt người thủ đoạn. Những thủ đoạn này chủng loại đa dạng, phi thường khủng bố, nhưng là cùng kỹ thuật so sánh với vẫn có chút cấp thấp. Phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng có chút khốn. Đánh ngáp, dựa theo lời của bọn họ, nhiệm có ngươi bách bàn dằn vặt, ta từ không chút sứt mẻ. Tính toán thời gian, ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Olympic các loại dằn vặt thủ đoạn đều sử dụng, như trước không làm gì được Tô Đại Nhiên. Cũng là thời điểm hiện thân. Nó là tà vật, nếu như giấu đi, Tô Đại Nhiên thật vẫn tìm không được. Có thể nó nếu là mình đi ra, đó cũng không giống nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.